Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319. Cười, trên thế giới bất kỳ lần nào thật nhỏ cải biến đều không nên bị xem nhẹ. Một cái bươm bướm vỗ cánh, sau một thời gian ngắn mấy ngàn cây số bên ngoài, liền sẽ mang đến một trận phong bạo. Thiếu một cái đinh sắt liền có khả năng thua một cuộc chiến tranh. Mất một quốc gia, Ngô Cầu Nguyện không có mang đến phong bạo, cũng không có mất một quốc gia, nàng chỉ là khẩn cầu hơi cải biến tần nhiên lực lượng trong cơ thể. Cái kia phần thuộc về ác ma lĩnh chủ, yên lặng ở bản nguyên bên trong, theo thời gian mà sắp tan rã lực lượng, phần này lực lượng không có đổi nhiều, cũng không có biến ít, nó cải biến là ở ổn định bên trên. Giống như nến tàn như vậy lực lượng đang hô hấp ở giữa trở nên vững chắc. Vẫn như cũ là cái kia một tia, vẫn như cũ là cực kỳ bé nhỏ, vẫn như cũ là, khiến vạn vật run rẩy. Tần nhiên từ dưới đất chậm rãi làm lên, sau đó lại bò lên. Toàn bộ quá trình liền như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Nhưng bề ngoài của hắn nhưng vẫn là còn trẻ như vậy. Thương thế trên người càng là không uống thuốc mà khỏi bệnh. Kim sắc sư tử nhìn lấy tần nhiên nhìn lại lấy đối phương, hắn nhìn thấy đủ nhiều, cho nên, cảm ơn, tần nhiên nói như vậy nói, mà theo cái này âm thanh nói lời cảm tạ, tần nhiên phảng phất lập tức sống tới, không đơn thuần là khí tức bên trên, còn có trên thân thể, hắn tự hồ từ dần dần già đi trở nên tuổi trẻ sức sống. Hắn sải bước hướng về hình mũi khoan vật thể đi đến. Lúc này hình mũi khoan vật thể sớm đã từ đối với cao đẳng tà linh truy giết bên trong ngừng lại. Đang dùng một loại kinh nghi bất định tư thái, nhìn lấy tần nhiên. Làm gì, dừng lại, ta nói, dừng lại, hình mũi khoan vật thể cao giọng đại hống. Một cỗ đông lạnh nhập linh hồn giá lạnh tùy theo mà ra. Cái này rét lạnh không còn là trước đó đơn giản lan tràn, mà là như là tuyết lở, đập xuống giữa đầu, nó mang tới cũng không còn là đơn thuần rét lạnh, còn có, hắc ám, liền như là trong đêm đông tử vong, để cho người ta ngạt thở, tuyệt vọng, tần nhiên bị dìm ngập, nhưng tần nhiên nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Hắn tựa như là xuyên toa ở bão tuyết bên trong nữ nhân. Bước chân vững vàng, hữu lực, không có một tơ một hào mê mang, thẳng tắp hướng về mục tiêu tiến lên, hít thở không thông khí áp vô pháp áp chế hô hấp của hắn. Bởi vì, hô hấp của hắn nóng rực mà bị bỏng, hít thở không thông khí áp bị đốt cháy hầu như không còn. Lòng tuyệt vọng cảnh vô pháp đè sập tâm linh của hắn. Bởi vì, tâm linh của hắn cứng cỏi mà không nhổ. Lòng tuyệt vọng cảnh ngược lại bị đè sập, hô, hô, một hít một thở, hắc ám bên trong xuất hiện ánh sáng, đó là, ánh lửa, châm chút lửa chỉ riêng theo hô hấp mà biến lớn trở nên bao la, trở nên như là liệu nguyên chi hỏa, trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, trở nên phóng lên tận trời, ánh lửa bên trong nhất tôn cự đại ác ma hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, hỗn loạn. Kiêu ngạo, bạo ngược tạo thành liệt diễm phong bạo tàn phá bừa bãi chung quanh. Hắc ám tán đi, băng lãnh tan rã, còn lại phía dưới chỉ có trước mắt hình mũi khoan vật thể. Chỉ có mang theo cuồng vọng chi ngữ dậm chân mà đi tần nhiên. Chờ một chút, ta, hình mũi khoan vật thể còn muốn nói điểm gì sắn cứu mình nguy cơ sớm tối sinh mệnh. Nhưng là tần nhiên từ sẽ không cho địch nhân cơ hội. Bất luận là lúc trước, vẫn là hiện tại, yêu dị kiếm nhận từ dưới lên trên chảm ra, liệt diễm phong bạo phảng phất là bám vào ở trên lưỡi kiếm. Theo kiếm nhận di động mà càng diễn càng liệt, cho đến, giống, một tiếng gầm nhẹ, phảng phất là cự thú từ ngủ say bên trong tỉnh lại tiếng thứ nhất. Tiếng như lâu năm địa lôi, khí như sơn nhạc, mà hình, thì thẳng trên 9 tầng trời. Long. Hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành cự long từ liệt diễm phong bạo bên trong bay ra. Miệng hơi mở liền nuốt cái kia hình mũi khoan vật thể. Mà hỏa diễm cự long cũng không có dừng lại. Nó đụng nát trần nhà. Nó đụng nát mặt đất. Nó, bay lên bầu trời để Monster nó mắt thấy nơi xa trên lầu chót Ngô. Lần nữa ngửa mặt lên trời long khiếu, giống, vốn nên hư vô long ép, tựa như chân thực giáng lâm, toàn bộ Edith đều khẽ run lên, nhưng quỳ gối mái nhà Ngô lại mặt mỉm cười. Nàng biết rõ, nàng thành công, nàng có nắm chắc thay đổi cái kia đáng chết vận mệnh. Dưới mặt đất, hỏa diễm cự long lên không, tiêu tán, Tần Nhiên chống cuồng vọng chi ngữ từng ngụm thở dốc lấy. Cuồng trảm, kiếm kỹ, thăng long còn có ác ma chi lực cùng sư tâm vương phối hợp xa so với hắn trong tưởng tượng. Còn muốn tiêu hao thể lực, cho dù là hắn thể chất đặc thù, ở thời điểm này cũng tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có thể nhìn lấy cái kia một phân thành hai hình mũi khoan vật thể ngã rơi xuống mặt đất. Chỉ có thể nhìn lấy từ hình mũi khoan vật thể bên trong tiêu tán mà ra năng lượng tràn vào uy nhĩ. Khắc chi cứu thục cùng hy nhĩ đặc chi tay trái bên trên. Tuyệt đại bộ phận năng lượng tất cả đều tiến vào cái này hai trang bị bên trong. Còn sót lại thì hóa thành một khối tinh thể ngã rơi trên mặt đất. Đốt, tiếng vang lanh lảnh bên trong, tinh thể lăn rơi xuống Tần Nhiên trước mặt, phun thả ra hào quang sáng chói. Tần Nhiên nỗ lực cúi người nhặt lên cái này mai tinh thể. Cùng lúc đó, hắn cảm thụ được thuộc về ác ma chi lực sâu nhất thúy lực lượng. Nhưng vừa vặn mới cùng hắn giống như hòa làm một thể bổn nguyên lực lượng. Tại thời khắc này lại biến mất không thấy gì nữa, cũng không phải là tan biến. Tần Nhiên có thể cảm ứng đến, cỗ lực lượng kia ngay tại trái tim của hắn bên trong. Nhưng, vô pháp điều động, ác ma chi lực điều khiển như cánh tay, nhưng giấu ở ác ma chi lực bên trong lực lượng mạnh hơn. Lại không chút nào phản ứng, cái này khiến Tần Nhiên cực kỳ khó chịu, liên tục thử mấy lần, thẳng đến xác nhận tạm thời không có khả năng song thành như vậy điều động về sau. Tần Nhiên nhìn về phía một mặt cao ngạo, ngạo mạn. Đối phương gật gật đầu về sau, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình không có nói nhiều một câu, hoặc là ở ngạo mạn xem ra, cũng không có cái gì có thể nói. Bọn hắn thắng lợi, cái này như vậy đủ rồi, lại nhiều, cái kia cũng không phải cần hắn quan tâm ni. Tần Nhiên tự nhiên sẽ xử lý tốt hết thầy. Trên thực tế, cũng là như thế, đem những tên kia cản ở bên ngoài, giúp ta tranh thủ 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi, Tần Nhiên đối. Với trong góc cao đẳng tà linh nói rằng, hắn không hy vọng ở trạng thái bết bát nhất điều kiện tiên quyết. Đi gặp một đám người xa lạ, người xác định không có gặp nguy hiểm à? Cao đẳng tà linh vừa đi vừa hỏi, người đoán, Tần Nhiên tức giận nói rằng. Hắn nhất không hiểu đúng vậy cao đẳng tà linh cái này loại rõ ràng cơ hồ là bất tử tồn tại. Vì sao lại như thế sợ chết, mà không phải hợp lý lợi dụng tự thân thiên phú. Ta không đoán, đoán đúng tâm mệt mỏi, đoán sai mệt mỏi hơn, cao đẳng tà linh nhún nhún bả vai. Đi tới, mà liền tại cao đẳng tà linh rời đi sau một khắc. Một người kia ảnh từ hỏa long phá vỡ lỗ lớn bên trong chậm rãi rơi xuống. Là ta, đối phương vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Trực tiếp lên tiếng nhắc nhở. Sau đó, trên mặt mỉm cười nhìn Tần Nhiên. Nụ cười kia, ngọt ngào, nụ cười kia, xuất phát từ nội tâm ni nụ cười kia, đủ để phủ lên đám người. Nụ cười kia, để Tần Nhiên nhíu mày. Thiện ý, rất tốt, nhưng bị một người xem như một người khác không ngừng phóng thích thiện ý thời điểm. Một số người có lẽ sẽ vui vẻ chịu đựng hưởng thụ lấy ngoài định mức phúc lợi. Nhưng Tần Nhiên cũng không nguyện ý tiếp nhận đây hết thảy. Hắn chỉ biết được đến liền sẽ có giao ra, lấy được càng nhiều liền giao ra càng nhiều. Trước mắt Ngô, hắn thấy, cũng sẽ không ngoài ý. Cho nên, Tần Nhiên cũng không muốn cùng đối phương có càng nhiều liên quan. Tần Nhiên đứng thẳng người, nhưng không đợi Tần Nhiên mở miệng. Ngô liền lấy ra một chương quyển trục, trực tiếp lựa chọn sử dụng. Hết chương.